Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, thiết một cái cục. Tác giả, Lão Tư Kích nhất khắc chế loại này lĩnh vực đơn giản nhất biện pháp chính là đồng dạng chế tạo một cái như vậy lĩnh vực, nhưng là Lý Thông còn biết mặt khác một loại càng thêm đơn giản. Hơn nữa phòng ngự không có hiệu quả phương pháp, đó chính là chân ngôn. Trong truyền thuyết Phật gia chân ngôn còn có đủ loại cái gì mặt khác chiêu số. Tỉ như một ít võ hiệp tiểu thuyết chung người nào đó hét lớn một tiếng, đối phương liền tập thể choáng váng đầu mục từ ngẩng. Kỳ thật chính là chân ngôn sơ cấp hình thái. Trước muốn biến thành hoàn toàn thể, vậy cần thiết phải có linh khí. Hơn nữa loại này chân ngôn còn có mặt khác một cái tác dụng. Đó chính là dựa vào chân ngôn có thể đem đối phương tử khí xua tan. Lý Thông phi thường rõ ràng chân ngôn lực lượng, thậm chí chân ngôn có thể tại tâm ma thời điểm hơi chút ảnh hưởng một chút tiến vào tâm ma người. Loại này đặc thù năng lực phi thường cường đại, nhưng là chân ngôn muốn luyện ra, vậy yêu cầu cực kỳ hà khắc điều kiện. Này liền không phải cái gì đơn giản dựa vào một cái hố tra linh khí cùng pháp quyết. Chân ngôn loại đồ vật này còn có mặt khác một tầng ý tứ. Liền giống như âm luật giống nhau. Không riêng gì phải đối nhạc khúc cực kỳ hiểu biết, lý giải trong đó thâm ý, hiểu biết cái này khúc ý nghĩa, còn cần thiết ở âm nhạc thượng có cực cao tạo nghệ. Loại này chân ngôn cũng là như thế, trừ phi là có cực cao văn tự tạo nghệ, hoặc là nói đúng loại này văn tự có cực cường lý giải. Nếu không căn bản là vô pháp sử dụng chân ngôn. Sờ sờ chính mình đầu, Lý Thông lúc này mới phất phất tay. Làm này hai người trở về. Dù sao hiện tại bọn họ cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Lấy bọn họ hiện tại này niệu tính, phỏng chừng cũng sẽ thực quý trọng hiện tại này sinh hoạt. Hôm nay thu hoạch không nhỏ. Không riêng gì đã biết đối phương vị trí còn đại khái đã biết thực lực của bọn họ. Càng quan trọng là, hiện tại đã biết vài thứ kia tồn tại. Đây mới là nhất có ý nghĩa. Chỉ cần biết rằng đối phương tồn tại, vậy có thể an bài cốt truyện. Lý Thông trên mặt lộ ra một bộ tự tin biểu tình. Đối với một cái tác giả tới nói cái gì đều không quan trọng. Quan trọng là lúc này chính mình chỉ cần biết này tình báo là đủ rồi. Bọn họ bên trong muốn khôi phục nhân thân những người đó rất nhiều. Này băng nhân trên cơ bản đều là một ít không có tu luyện tử khí thiên phú người. Những người này thực lực chẳng ra gì. Linh căn cũng không ra sao. Căn bản là hình như là xã hội trung tầng chót nhất người. Muốn mua phòng mua xe. Kết quả lại nhìn không tới hy vọng. Nếu là bọn họ biết có người có thể cho bọn họ phòng ở cùng xe, bọn họ sẽ như thế nào, sẽ điên cuồng. Mà hiện tại chính mình chính là sắm vai cái kia cho bọn hắn phòng ở cùng xe người. Hơn nữa lúc này chính mình chuẩn bị tốt hết thảy. Bọn họ không thượng bộ đều không được. Dù sao chính mình có thể tu luyện tử khí cùng linh khí năng lực đã công bố đi ra ngoài. Bọn họ còn không biết ngươi nơi này đầu nội tình tin tức. Chỉ cần làm cho bọn họ người tiếp tục lại đây là đến nơi. Bắt đầu kế hoạch nói. Liền có thể phân hóa bọn họ. Những cái đó đối ta phương pháp cảm thấy hứng thú người chính là bọn họ này đó thực lực thấp kém. Hơn nữa linh căn phía dưới người. Bọn họ khẳng định sẽ tích cực chủ động muốn lại đây. Rốt cuộc đầu một cái khôi phục nhân thân liền có thể trở về trang bức. Đây là bọn họ nhất nhu cầu cấp bách. Đương nhiên Lý Thông sẽ không viết bọn họ những người này hiện tại một bộ gầy trơ cả xương bộ dáng. Bị người nâng dậy tới thời điểm sẽ muốn giống to, mau đỡ ta lên. Ta còn có thể lại trang một lần. Nói như vậy, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ đối loại chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Cũng sẽ là chính mình tiếp xúc nhóm người thứ nhất. Mà này một nhóm người bên trong tất nhiên liền có đối cái loại này từ khí tu luyện tuyệt vọng người. Cho nên bọn họ quy phục xác suất sẽ gia tăng. Mà làm cân bằng, bọn họ hai bên thế lực bên trong. Liền tất nhiên sẽ có người tới giám thị. Mà này đó giám thị người liền khẳng định là những cái đó tu vi cao thâm. Hơn nữa còn có cực kỳ cường đại thiên phú cùng linh căn mặt hàng. Người như vậy khẳng định là tại đây loại tùng lâm quy tắc bên trong chiếm cứ ưu thế địa vị. Cũng chính là thống trị giả. Đương nhiên này cũng có thể coi như là trong truyền thuyết phú một thế hệ. Hoặc là chính là phú nhị đại cũng nói không chừng. Chính mình phải làm không phải cho bọn hắn này đó phú một thế hệ phú nhị đại cơ hội. Mà là cấp phía dưới những cái đó tiền lương giai tầng một cái cơ hội. Chính là muốn đạo diễn vừa ra ti nghịch tập cốt truyện. Này rất đơn giản. Dựa theo giống nhau kịch bản trên cơ bản chính là người giàu có chơi khoa học kỹ thuật người nghèo. Dựa biến dị, dựa theo đơn giản cốt truyện lộ tuyến tới nói. Chính mình chỉ cần tung ra đi một cái cùng loại với bàn tay vàng giống nhau đồ vật. Cũng làm theo có thể biến thành bọn họ thành công tiến bộ đồ vật. Mà chính mình cũng có thể thu hoạch bọn họ chi gian phân liệt trạng thái. Một tổ chức không đáng sợ. Một cái ở nơi tối tăm tổ chức cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bọn họ còn đoàn kết. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu bọn họ chi gian không đoàn kết, như vậy bọn họ chi gian cốt truyện liền có thể nhẹ nhàng khai quật ra rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa này bang nhân nếu là thật sự không đoàn kết, như vậy chính mình liền có thể dựa vào bọn họ chi gian điểm này đánh giám. Đưa bọn họ bên trong bí mật cấp khai quật ra tới. Lý Thông, nếu là ngươi có như vậy năng lực, ta có thể giúp ngươi liên lạc một ít người. Nói người nam nhân này từ trong túi móc ra tới một chương truyền âm phù. Bất quá này truyền âm phù yêu cầu tử khí mới có thể điều khiển. Lúc này hắn khẳng định là điều khiển không được. Nhưng là này khó không chỗ. Thứ này nhiều nhất chính là dựa vào tử khí điều khiển. Chu Sơn không được hắn có thể. Ý của ngươi là làm ngươi bằng hữu lại đây. Sau đó cho hắn làm đồng dạng sự tình không đúng. Nếu là muốn cho hắn biến thành ngươi bộ dáng này, ngươi không cần phải cùng ta nói là giúp ta liên lạc. Cho nên ý tứ của ngươi chính là muốn cho hắn lại trở về. Sau đó lại mượn sức một số lớn người lại đây. Ý của ngươi là muốn cho bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó ở bọn họ lại đây thời điểm xử lý những cái đó thiên phú cực cao tu luyện thành công tử khí tu. Cuối cùng đem phía dưới những cái đó bình thường tử khí tu cấp chuyển hóa rớt. Lý Thông nheo lại. Hai mắt, đây là một cái biện pháp. Hơn nữa cái này phương thức còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là đối phương lựa chọn như vậy đại quy mô đi ra ngoài. Tất nhiên là có một cái hành động. Uukan mà loại này hành động để lộ bí mật. Đối với hắn tới nói cũng là một cái chuyện tốt. Hơn nữa lúc này đối phương cũng sẽ trở thành chính mình nội ứng. Bực này chuyện tốt chính mình như thế nào có thể bỏ qua đâu, hơn nữa chính mình hiện tại nắm giữ tin. Tức, cũng đủ viết một đoạn tình tiết ra tới. Đặc biệt là cái kia thiên động phủ cùng bạch cốt lâm. Chính mình hoàn toàn có thể làm văn A. Chỉ cần có thể dùng này hai cái địa phương. Vậy có thể dựa vào cái này tinh quái tới đối này hai cái địa phương hảo hảo thiết kế một đợt tình. Tiết, làm đối phương trị loạn đầu trận tuyến. Nói như vậy bọn họ mặc dù là chân chính có được một cái gọi là thánh thú. Bọn họ cũng sẽ tổn thất đại lượng cơ sở. Thực hảo, liền làm như vậy đi. Lý Thông vẻ mặt hưng phấn nói. Lúc này hắn trong tay đầu còn có một cái chân ngôn vô dụng. Mặc dù là có cao thủ tới hắn cũng không giả. Chỉ cần có thể đem đối phương kịch bản thăm dò rõ ràng. Những cái đó pháp bảo gì đó hắn cũng không cần hư. Vạn quỷ phiên lại như thế nào? Chính mình nơi này chính là có Từ Hiền cái này quỷ tu. Muốn chỉnh một chút quỷ chính là tương đương sự tình đơn giản. Mặc dù là có một vạn cái lại như thế nào? Này đó quỷ hôn, tại địa phủ trước mặt chính là cặn bã. Hơn nữa chính mình còn có rất nhiều thủ đoạn đi thu thập bọn họ. Vạn quỷ phiên đối với Từ Hiền tới nói bất quá là một vạn cái công tích mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.